Cố Tổng Sủng Thê, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39 vẻ mặt Mộc Mai vẫn bình thản. Tôi và chị là người cùng gốc gác, tôi là thứ gì, chị giống tôi thì cũng là thứ đó. Mộc Mai, đủ rồi, Mộc Đoàn vừa tới gần liền nghe thấy hai người đang cãi nhau, ho khan một tiếng nặng nề càng thêm thất vọng với đứa cháu gái Mộc Diệp này. Ông bảo con về nhà mà tại sao con vẫn còn ở đây? Mặt mũi nhà họ Mộc chúng ta con đã làm mất hết rồi đúng không? Trước đây, ông vẫn luôn đặt hy vọng cao vào Mộc Diệp, chỉ là không ngờ, Mộc Mai chỉ cần vài lời là có thể khiến cô ta tức giận đến đánh mất lý trí. So sánh hai người cháu gái này, Mộc Diệp không chỉ không có lợi thế tính cách và kinh nghiệm có vẻ như cũng không bằng Mộc Mai. Đứa cháu gái này sao có thể đưa nhà họ Mộc lên một vị trí mới? Không, liên lụy đến dòng họ là đã tốt rồi. Mộc Đoàn vừa nghĩ như vậy lại bắt đầu đau đầu. Ông nội, là Mộc Mai, cô ta bắt nạt con. Im miệng, ngay lập tức về nhà với ông. Mộc Đoàn lạnh lùng nói, ông ấy nhìn Cố Đình Phong một cái nói. Xin lỗi cậu, là tôi không dạy dỗ tốt cháu gái mình. Sau đó liếc nhìn Mộc Mai một cái rồi xoay người rời đi. Cố Nam chỉ dửng dưng nhìn vợ chồng họ mà không nói lời nào, nhưng trong lòng anh ta rất rõ, Mộc Mai không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Cố Văn và Mộc Mai lại không rời đi ngay. Chúng ta không về sao? Mộc Mai hỏi, chờ một chút, Cố Văn đã đem chuyện không vui vừa rồi vứt bỏ đi. Lúc này, người nhân viên cầm sợi dây chuyền đến trước mặt Cố Văn. Cậu hai, đây là sợi dây chuyền cậu đã mua, tôi đã đóng gói cẩn thận cho cậu rồi. Thay tôi cảm ơn giám đốc của các anh. Nói xong, Cố Văn lấy sợi dây chuyền và đặt nó trước mặt Mộc Mai. Nhìn thấy sợi dây chuyền, Mộc Mai không khỏi kinh ngạc. Là anh đã mua sợi dây chuyền này sao? Cố Văn mỉm cười nhưng nó lại ẩn chứa rất nhiều từ ngữ. Chỉ cần cô thích thì một sợi dây chuyền có là cái gì đâu. Cố Văn đeo chiếc vòng lên cổ Mộc Mai. Đẹp lắm, Mộc Mai nhìn thấy ánh mắt đầy tình cảm của Cố Văn, hôn lên mặt anh một cái. Cảm ơn anh, Cố Văn ngây ngẩn cả người, tiếp theo trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, không coi ai ra gì, hôn lại lên môi cô một cái. Sau khi mọi người từ hội trường đi ra, Lăng Khải thấy trời vẫn còn sớm nên đề nghị. Trời vẫn còn sớm, chi bằng chúng ta ra ngoài tụ tập đi, cậu hai và chị dâu kết hôn, hai người chúng tôi vẫn ở nước ngoài không kịp về nước cho dù đã gửi bù một món quà cho hai người. Đúng vậy, chị dâu yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ sắp xếp thỏa đáng cho chị muốn thế nào, chỉ cần nói một câu thôi, tôi tuyệt đối sẽ làm cho chị. Sở Phong A dua theo, cách chương.